Tam Thái Tử, chương 473, đột phá tu vi, 2. Góc truyện audio.com. Vù vù, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bạo phát ra ở phía sau Lý Lân trong động đá vôi. Cuối cùng đã tiêu hóa hoàn toàn rồi sao? Đạo hạnh đan này quả nhiên không hổ danh là đan dược ngũ phẩm. Thần thức của Lý Lân thăm dò vào phía trong động. Nhìn thấy trên người Lâm Vũ Vi bắt đầu tuôn ra một cỗ chân khí màu xanh biếc. Trên mặt nhiều thêm vài phần rõ ràng. Thuộc tính mộc, thảo nào có được bản lĩnh chữa thương xuất sắc như thế. Lý Lân gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Như vậy mượn đan dược đột phá là có một chút nguy hiểm. Không phải do Lý Lân không cẩn thận để ý. Lúc trước Lâm Vũ Vi chỉ là thất phẩm vương tọa trung cấp. Hiện tại tiêu hóa xong đạo hạnh đan, cảnh giới đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại khí thế tỏa ra, nguyên khí thiên địa khủng bố đột nhiên phóng tới chỗ nàng. Lý Lân đột nhiên vung ra mấy cấm chế, phòng ngừa Lãnh Băng cùng Trương Thanh bên cạnh bị khí thức Lâm Vũ Vi tiến giai ảnh hưởng đến. Sau đó khí thức trên thân Lâm Vũ Vi bắt đầu chính thức đột phá. Thất phẩm vương tọa đỉnh, bát phẩm vương tọa sơ cấp. Trung cấp, cao cấp, cửu phẩm vương tọa sơ cấp, trung cấp, chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Vậy mà cảnh giới Lâm Vũ Vi một đường từ thất phẩm vương tọa trung cấp tăng vọt đến cửu phẩm vương tọa trung cấp. Ước chừng tăng lên 2 cấp, Lâm Vũ Vi mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trống rỗng. Thoạt nhìn giống như chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong tiến giai. Nàng tùy tay đem 2 viên cảnh giới đan nuốt vào. Cảnh giới đang chậm rãi đình trệ lại bắt đầu phóng lên. Nha đầu kia muốn một tiếng trống làm hăng hái tinh thần xông vào cửu phẩm vương tọa đỉnh sao? Lý Lân cau mày, nhưng không ngăn cản, tiểu ma nữ rất thần bí. Trên người có rất nhiều thứ Lý Lân nhìn không thấu, cho nên hắn tin tưởng đối phương không làm bậy. Một tiếng ầm vang, Lâm Vũ Vi đột nhiên đứng dậy, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Cửu phẩm vương tọa đỉnh, cuối cùng ta đã tới cửu phẩm vương tọa đỉnh, trên mặt đẹp của Lâm Vũ Vi tràn đầy vẻ vui mừng. Nhìn Lý Lân bên cạnh mỉm cười, Lâm Vũ Vi đột nhiên nhào lên, xoạch một cái, hôn vào khuôn mặt tuấn tú của Lý Lân. Ngay sau đó, nàng mới ý thức được, làm như thế cực kỳ không ổn, khuôn mặt cười nháy mắt đỏ lên. Này, Lý Lân có chút ngạc nhiên. Nha đầu kia chẳng lẽ là vui mừng đến điên rồi, ngươi không nên hiểu lầm, vừa rồi là ta cảm tạ ngươi hộ pháp cho ta, Lâm Vũ Vi nói, trên khuôn mặt con nít mềm mại đỏ bừng, đầy vẻ lừa mình dối người, khụ khụ, ta đương nhiên biết, Lý Lân xấu hổ nói, Lâm Vũ Vi liếc mắt, đi đến một hướng khác trong động, bàn cô nương muốn tắm rửa, nếu ngươi dám nhìn lén, ngươi nhất định phải chết. Lời nói của Lâm Vũ Vi càng khiến Lý Lân buồn bực. Bản thân cũng không phải sắc quỷ. Lâm Vũ Vi tuy rằng trời sinh ưu tú, nhưng còn không động được tâm cứng rắn của Lý Lân. Thời gian lại qua 3 ngày, Lãnh Băng cùng Trương Thanh cuối cùng cũng tiêu hóa xong đạo hạnh đan. Một lần nữa lại bắt đầu đột phá. Chỉ là lần đột phá này so với Lâm Vũ Vi càng thêm khủng bố hơn nhiều. Nguyên khí thiên địa khổng lồ nồng đậm giống như sương mù. Hai cơn lốc xoáy điên cuồng cắn nuốt nguyên khí thiên địa bốn phương tám hướng xông tới. Một tiếng ầm vang, trong cơ thể Trương Thanh chấn động, tu vi hắn ngưng lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hả, mập mạp quả là khó lường a. Vậy mà nhờ đạo hạnh đan tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lý Lân kinh ngạc, thiên phú võ đạo của Trương Thanh mặc dù không tệ. Nhưng còn thua xa tuyệt đỉnh, đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao hắn thi nhiều lần đều không tiến vào ngoại viện thần ma học viện. Đúng vậy a, không ngờ mập mạp chết bầm này lại là thâm tàng bất lộ. Còn có bản lĩnh này, Lâm Vũ Vi ghen tị nói, nàng cũng là dùng đạo hạnh đan cùng cảnh giới đan, khó khăn lắm mới đột phá đến cửu phẩm vương tọa đỉnh. Lúc trước cảnh giới của mập mạp chết bầm còn thấp hơn nàng. Lần này lại may mắn gặp trạng thái ngộ đạo, làm tốt, mập mạp chính là một bước lên trời, còn đạt được nhiều chỗ tốt hơn nàng. Lãnh tỷ tỷ vậy mà không tiến giai, Nàng là xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ Vi khó hiểu nhìn hướng Lãnh Băng ngồi khoanh chân. Cả người giống như băng sơn vạn năm, nói, nguyên khí thiên địa vô tận, tiến vào thân thể nàng rồi biến mất, cơ thể nàng giống như một cái động không đáy, đem nguyên khí thiên địa vô tận cắn nuốt không còn, không vôi, trong cơ thể nàng có lực lượng phong ấn thần bí cường đại. Tình huống này khẳng định có liên quan đến phong ấn thần bí kia. Lãnh Băng không gặp nguy hiểm, chúng ta có thể kiên nhẫn chờ. Thần thức của Lý Lân vẫn luôn chú ý hai người. So với việc Lãnh Băng không tiến giai, việc Trương Thanh đang tiến giai nhanh chóng càng thêm nguy hiểm gấp mấy lần. Một tiếng ầm vang, chân khí màu vàng đất trên người Trương Thanh đột nhiên tăng vọt. Một cỗ khí tức kinh khủng phát ra. Cỗ hơi thở này là Lâm Vũ Vi biến sắc. Bức tường cản trở cấp hoàng. Trương Thanh chạm tới bức tường cản trở cấp hoàng rồi. Lý Lân vẻ mặt ngưng trọng nói, cùng là đạo hạnh đan, dùng trên người Lâm Vũ Vi chỉ miễn cưỡng giúp nàng đột phá đến cửu phẩm vương tọa đình. Nhưng dùng trên người Trương Thanh chẳng những giúp hắn đột phá từ lục phẩm đỉnh đến nửa bước võ hoàng. Thậm chí hiện tại xem ra còn không ngưng lại, nếu hắn còn tiếp tục đắm chìm trong ngộ đạo, đột phá võ hoàng cũng không phải không thể. Điều này sao có thể? Cho dù là đạo hạnh đan nghịch thiên, cũng không thể lợi hại như vậy. Lâm Vũ Vi hoảng sợ. Tình huống bây giờ có chút không ổn. Mập mạp còn đang đột phá. Một khi để hắn đột phá đến cảnh giới võ hoàng, đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Lý Lân do dự, dưới võ hoàng cũng cần căn cơ. Nếu không có căn cơ kiên cố, đột phá đến võ hoàng ngược lại ảnh hưởng đến tiền đồ võ đạo. Chờ một chút, ngộ đạo khó cầu, cứ như vậy thức tỉnh hắn thật là đáng tiếc. Lâm Vũ Vi ngăn Lý Lân lại. Cũng chỉ có người tài giỏi như nàng biết, một người tiến vào ngộ đạo là không dễ dàng cỡ nào. Nhất là tán tu giống Trương Thanh, không có tài nguyên tu luyện duy trì, cơ hội đột phá cực kỳ xa vời. Lý Lân cau mày, hắn là lần đầu tiên gặp phải chuyện rối rắm phiền toái như vậy. Ngay tại thời điểm Lý Lân rối rắm không biết làm sao. Trương Thanh run run, ở thời điểm mấu chốt tỉnh lại, đồng thời nguyên khí thiên địa đang dũng mãnh tiến vào thân thể hắn cũng ngưng lại. Thật thoải mái, hả, Triệu huynh, làm sao ngươi nhìn ta như vậy? Trương Thanh mở to mắt, nhìn thấy Lý Lân cùng Lâm Vũ Vi, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mập mạp, nhìn thực lực ngươi bây giờ. Lâm Vũ Vi vẻ mặt không còn gì để nói. Thực lực, đúng vậy, ta dùng đạo hạnh đan, nhìn xem có thể đột phá đến bát phẩm vương tọa hay không. Mập mạp đột nhiên phục hồi tinh thần, không để ý Lý Lân cũng Lâm Vũ Vi nhìn qua, hung hãn xem thường, liên tục không ngừng, xem xét tu vi của chính mình. A, này, đây là có chuyện gì? Thực lực của ta, Trương Thanh vẻ mặt đầy khiếp sợ. Nửa bước võ hoàng, mập mạp, không thể không nói, cơ duyên của ngươi quả nhiên thâm hậu. Lý Lân cười cười, thật lòng chúc mừng nói. Triệu huynh, Triệu đại ca, Triệu đại gia, ngươi mau một chút nói cho ta biết rốt cục là xảy ra chuyện gì. Mập mạp không ngừng tiến lại, một phát bắt được quần áo của Lý Lân nói. Xoạch một tiếng, áo Lý Lân lên tiếng trả lời. Áo rách lộ ra lồng ngực màu đồng cổ tráng kiện. A, lưu manh, khuôn mặt Lâm Vũ Vi đỏ lên, nhịn không được nũng nịu mắng, nhưng lại không rời ánh mắt, ngược lại vẻ mặt lại không có ý tốt nhìn hai người. Mẹ nói, mập mạp chết bầm, ngươi nên khống chế lực đạo của mình một chút, trang phục võ sĩ này của lão tử là hàng cao đẳng đó. Sắc mặt Lý Lân tối sầm, một cước đá mập mạp chết bầm qua một bên, nhưng không có lập tức thay quần áo. Nam nhân mà, lộ ngực thôi, không có gì phải kiêng kỵ. Hắc xin lỗi, ta cũng không ngờ sẽ phát sinh việc này. Mập mạp xấu hổ, thực lực đột nhiên tăng vọt khiến hắn không thể khống chế. May mắn là hắn bắt lấy Lý Lân, nếu phải người thực lực không bằng hắn, chỉ sợ không chỉ đơn giản là rách quần áo như vậy. Hi hi, Triệu vô cực, chứ không phải mập mạp coi trọng ngươi, nôn nóng như vậy. Xé rách y phục của ngươi. Lâm Vũ Vi chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. tiểu ma nữ ngứa đòn, lại nói lung tung, ta sẽ không khách khí. Lý Lân đen mặt nói, loại chuyện này tuyệt đối muốn xóa sạch ngay tức khắc, nếu không lấy bản tính của Lâm Vũ Vi, trời biết sẽ truyền thành cái gì. Đúng đấy Vũ Vi, ngươi cũng đừng có trêu chọc ta, mau một chút nói cho ta biết, rốt cục là xảy ra chuyện gì. Mập mạp vẻ mặt lo lắng nói, sau khi dùng đạo hạnh đan, ngươi may mắn tiến vào ngộ đạo chi cảnh, cảnh giới võ đạo đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải ngươi tỉnh lại đúng lúc, chỉ sợ ngươi đã phá vỡ bức tường cản trở, chính thức bước vào cảnh giới võ hoàng. Trong giọng nói của Lâm Vũ Vi có chút ghen tị nói, cái gì, bức tường cản trở võ hoàng, trời ạ, sao ta lại xui xẻo như vậy? Tại sao ở thời điểm cuối cùng lại tỉnh lại chứ? Mập mạp tự tát mình một cái. Đau khổ nói, mập mạp chết bầm, bớt kiêu ngạo, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. May mắn ngươi đúng lúc tỉnh lại. Nếu không, cả đời này ngươi chỉ là võ hoàng nhất phẩm đình. Lý Lân tức giận nói. Cách chương.